Hai người tự ở trước sơn môn ý đồ phá vỡ thời không thần môn, tới bao nhiêu người, Phú Sát Thục thanh âm vang lên lần nữa, hồi bẩm tông chủ, chỉ có Đàm Vân cùng Phương Tử Hề hai người. Hàn Đình nói xong, lại thứ tế ra lệnh bài, mở ra màn huỳnh quang. Vấn đỉnh bên trên thần sơn, Phú Sát Thục phổ thông thần thức quan sát xong Đàm Vân cùng Phương Tử Hề cảnh giới về sâu, hắn cười, tiếng cười trong ẩn chứa đại cục đã định ý vị, cuồn cuộn thanh âm, truyền vào Đông Châu thần. Tông sở hữu người tai trong, người chờ chớ hoảng sợ, Đàm Vân chỉ bất quá là đạo thánh cảnh ngũ trọng, Phương Tử Hề cũng bất quá là chí cao đạo tổ cảnh nhất trọng mà thôi, mà bổn tông chủ sớm tại 100 vạn năm trước, lại tấn thăng chí cao đạo tổ cảnh nhị trọng, bọn hắn lần này đến đây, liền tại tự tìm đường chết. Nghe lời, toàn bộ Đông Châu thần tông nhốn nháo, khó khăn lấy kiềm chế tiếng hoan hô, phấn chấn âm thanh, kêu gào âm thanh tiếp liền vang dậy, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng chúng ta tông chủ là chí cao đạo tổ cảnh nhất trọng, nguyên lai tông chủ sớm đã là truyền kỳ cường giả nhị trọng. Đúng vậy à, coi như không cần chúng ta tông chủ xuất thủ, chỉ bằng chúng ta truyền kỳ cường giả nhất trọng hộ tông thánh lão, cùng đại cung phụng, nhị cung phụng cũng có thể diệt Phương Tử Hề, Đàm Vân. Phương Tử Hề, Đàm Vân, còn nghĩ tiến đánh chúng ta Đông Châu thần tông thật là không biết chữ chết viết như thế nào, Đàm Vân cái này tạp toái, lúc ban đầu dịch sắc mặt thành nội môn đại trưởng lão, sát thiếu chủ của chúng ta cùng 15 vị thiếu gia, nên bắt được hắn, đem hắn rút gân nhổ cốt chém thành muôn mảnh. Không đúng không đúng, như thế quá tiện nghi Đàm Vân, theo ta thấy, liền nên đem hắn nhốt lại, cả ngày lẫn đêm gãy ma hắn, để hắn muốn chết đều khó khăn, tại chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ khi đó, Phú Sát Thục đã dẫn đầu hộ tông thánh lão, cùng đại cung phụng chờ 130 danh đạo tổ cảnh cường giả, sát ý lăng nhiên lên núi môn phương hướng bay đi. Đồ trong, Phú Sát Thục trong não hải không ngừng hiện hiện ra, mấy triệu năm trước, chính mình 16 con trai chết thảm từng màn, hắn ngậm lấy nước mắt, hai mắt dần dần trở nên đỏ ngầu, cừu hận, phẫn nộ thôn phệ lấy Phú Sát Thục thần trải qua, hắn không kịp chờ đợi nghĩ đem Đàm Vân nghiền xương thành cho. Một khắc sau, Đông Châu thần tông trước sơn môn, Đàm Vân vẫn như cũ quan sát đến trên đỉnh đầu thời không thần môn, Đàm Vân, thế nào, Phương Tử Hề hỏi nói, nhanh, Đàm Vân một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm thời không thần môn trên cấm chế trận văn, một bên nói, tối đa lại có một khắc ta lại có thể mở ra thời không thần môn. Không đợi Đàm Vân dứt lời, bỗng nhiên khi đó, thời không thần môn bên trong truyền ra một cái tràn ngập phẫn nộ ý vị thương lão thanh âm, không cần đợi, ngươi không phải nghĩ muốn sát bổn tông chủ, nghĩ muốn huyết tẩy ta Đông Châu thần tông sao? Bổn tông chủ cái này mở ra thời không thần môn, thành toàn ngươi, ầm ầm, tiếng nói phủ lạc, thời không thần môn trên cấm chế trận văn tựa hồ sống tới, chậm chậm nhúc nhích trong, trăm vạn trượng thần môn lại mở ra. Siêu, Phú Sát Thục dẫn đầu đương nhiên thời không thần môn bên trong phi ra, đạp không mà đứng, siêu siêu siêu, ngay sau đó, chí cao đạo tổ cảnh nhất trọng Tôn Vô Lượng, cùng đạo tổ cảnh đại viên mãn đại cung phụng, nhị cung phụng bay ra thời không thần môn, xuất hiện ở Phú Sát Thục sau lưng. Rồi sau đó, 120 danh đạo tổ cảnh nhất trọng đến cửu trọng cường giả, lần lượt phi ra, Phương Tử Hề ngẩng đầu quét xem chúng nhân một mắt về sâu thần sắc bỗng nhiên khi đó ngưng trọng xuống tới, truyền âm nói, Đàm Vân, Đông Châu thần tông hộ tông thánh lão Tôn Vô Lượng, người này là chí cao đạo tổ cảnh nhất trọng mà Phú Sát Thục ta vậy mà nhìn không ra hắn tu vi. Đàm Vân trong tâm giật mình, định mắt nhìn lấy Phú Sát Thục, truyền âm nói, Tử Hề, Phú Sát Thục là chí cao đạo tổ cảnh nhị trọng, chờ một lúc ta tới đối phó hắn, Phương Tử Hề gật đầu truyền âm nói, được. Cái này khi đó, Phú Sát Thục nhìn xuống Đàm Vân, trong con ngươi lộ ra ra sát ý ngút trời, ngươi cái này cẩu tạp toái, sát hại bổn tông chủ 16 con trai, hôm nay bổn tông chủ nhất định đưa ngươi rút gân nhổ cốt. Đàm Vân nghĩ đến Phú Sát Thục năm đó tại cấp thấp vũ trụ khi đó, cưỡng ép mang đi Tố Băng, cùng đem Tố Băng chúng nữ tù tại Đông Châu thần hồ bờ sự tình, lửa giận lại thôn phệ lấy toàn thân của hắn thần trải qua. Đàm Vân hai mắt xích hồng, tinh mâu trong lệ khí tàn sát bừa bãi, không sai, là ta sát ngươi 16 con trai, chắc hẳn ngươi nhất định rất nhớ bọn hắn a, hôm nay ta chuyện tốt làm đến cùng, tựu đưa phụ tử các ngươi đoàn tụ. Nghe lời, Phú Sát Thục lên cơn giận dữ, không tiếp tục để ý Đàm Vân, hắn quay đầu nghiêm nghị nói, hộ tông thánh lão, người tới đối phó Đàm Vân, nhớ kỹ muốn sống, Phương Tử Hề bổn tông chủ tới đối phó. Vâng, Tôn Vô Lượng vừa mới mở miệng, lại bị Đàm Vân cắt đứt, Phú Sát Thục, đối thủ của ngươi là ta, có loại lăn xuống tới cùng lão tử một trận chiến, đáng chết tạp toái, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến gì, khi đó, Phú Sát Thục tức giận đến toàn thân phát run thời khắc, Tôn Vô Lượng ánh mắt âm trầm nói, tông chủ ngài không cần phản ứng hắn cái này sâu kiến. Còn có, đối phó hai người bọn thuộc hạ là được, không cần ngài động thủ, thuộc hạ đến đối phó Phương Tử Hề, liền để đại cung phụng, nhị cung phụng tới bắt được Đàm Vân là được, nghe xong, Phú Sát Thục nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hộ tông thánh lão đối phó Phương Tử Hề, cái khác người đi đem Đàm Vân cái này tạp toái tay chân chặt. Thuộc hạ tuân mệnh, Tôn Vô Lượng lĩnh mệnh về sâu thể nội đã tuôn ra cổ đã đến cao đạo tổ lực lượng, một cái cổ thuộc tính trường tiên, đương nhiên ra bọc xương tay phải trống rỗng mà ra, hưu ầm ầm. Thương khung ầm vang sụp đổ, Tôn Vô Lượng múa thần tiên, xé rách hư không, đáp xuống, hướng đỉnh chót vót Đàm Vân, Phương Tử Hề kéo xuống, Đàm Vân, ngươi không cần lo lắng ta, một mực an tâm đối phó Phú Sát Thục là đủ. Phương Tử Hề thân thể mềm mại bên trong tràn ngập ra không gian chí cao đạo tổ lực lượng, tế ra thần kiếm, chính muốn nghênh kích khi đó, trong não hải vang lên Đàm Vân thanh âm, Tử Hề, đem chiến trận rời xa sơn môn. Đàm Vân lo lắng, kịch chiến trong địch nhân không địch lại, mà trốn vào Đông Châu Thần Tông, được Phương Tử Hề truyền âm về sâu cầm trong tay thần kiếm, núi phụ đỉnh trên hóa thành một đường vòng cung, đương nhiên phía trên không dãy núi cực tốc xuyên qua. Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, đương nhiên đỉnh chót vót trên hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện ở mấy vạn tiên dặm ngoài dãy núi trên không, phanh ầm ầm, Tôn Vô Lượng kia phóng thích ra tiên cực kỳ dành thời gian về sâu đinh tai nhức óc tiếng vang trong, bụi đất tràn ngập sơn môn sụp đổ. Muốn chạy trốn, làm mông, Tôn Vô Lượng cầm trong tay thần tiên, bạch phát bồng bềnh, hướng Phương Tử Hề đuổi theo, Phương Tử Hề tận lực thả chậm tốc độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi Tôn Vô Lượng truy trên về sâu phóng thích ra một lời nói mênh mông kiếm quang, cùng Tôn Vô Lượng đương nhiên phía trên không dãy núi kịch chiến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, sơn môn trên không bị vô cùng vô tận ma thiên kiếm quang cùng kia phát ra ra khí tức khủng bố tiên cực kỳ thôn phệ, truyền kỳ cường giả nhất trọng cảnh đại năng vừa ra tay, liền tại sơn băng địa liệt thương khung liên miên hủy diệt. Cùng một thời gian, thời không thần môn bên ngoài đạp không mà đứng Phú Sát Thục, nộ chỉ số vạn tiên dặm ngoài hư không trong Đàm Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, đại cung phụng, các ngươi còn thất thần làm gì, bên trên. Tại Phú Sát Thục trong tâm, căn bản không tin đạo thánh cảnh ngũ trọng Đàm Vân, có thể là đại cung phụng đám người đối thủ, hắn thấy, Đàm Vân chỗ lấy có lá gan đến đây, tựu là ỷ vào chí cao đạo tổ cảnh nhất trọng Phương Tử Hề, mà bây giờ Tôn Vô Lượng cuốn lấy Phương Tử Hề, Đàm Vân đối mặt đại cung phụng mấy người, căn bản không có sức đánh một trận. Tại đại cung phụng mấy người ánh mắt trong, Đàm Vân đối mặt chính mình chờ 130 danh đạo tổ cảnh cường giả, như đồng sợ choáng váng từ hư không trong không nhúc nhích, mặc cho chính mình mấy người đem hắn lăng không vây quanh. Đàm Vân tiểu nhi, đại cung phụng thể nội tràn ngập đạo tổ cảnh đại viên mãn khí tức, trên mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm Đàm Vân, ngươi thế còn nhận ra bản đại cung phụng, nhận ra, đương nhiên nhận ra, Đàm Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi chẳng phải là năm đó tại Ma Hải chi vực truy sát ta tên phế vật kia sao? Phế vật, đại cung phụng tức đến méo mũi, năm đó nếu không phải kia ma nữ xuất thủ cứu ngươi, ngươi sớm bị bản đại cung phụng làm thịt rồi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này phách lối, cái này thứ bản đại cung phụng muốn ngươi đẹp mặt. Tựu tại đại cung phụng đang muốn động thủ khi đó, một danh đạo tổ cảnh lục trọng thái thượng thánh lão tế ra một cây thần mâu, thể nội bộc phát ra phong lôi đạo tổ lực lượng, dẫn đầu hướng Đàm Vân đánh tới, đại cung phụng, giết gà làm sao có thể dùng dao mổ trâu, thuộc hạ đến phế hắn đủ lấy. Nghe lời, đại cung phụng trong não hải nổi lên, năm đó tại Ma Hải chi vực khi đó cùng Đàm Vân giao thủ tình cảnh, hắn liên tục không ngừng giống to nói, không thế khinh địch, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhanh trở lại cho ta. Đại cung phụng nhắc nhở rất là cùng khi đó, nhưng vẫn như cũ thì đã trễ, siêu, cái này khi đó, bị chúng cường giả súm lại ở trung ương Đàm Vân, đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt kia hướng Đàm Vân đánh tới thái thượng thánh lão, phát ra cực độ hoảng sợ âm thanh, tại hắn ánh mắt trong một nắm đấm cực tốc biến lớn. Ầm, một tiếng kia thái thượng thánh lão đầu bị Đàm Vân một quyền đánh nát, hồn thai câu diệt thi thể không đầu rơi xuống trong, bị Đàm Vân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thi thể lại hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán tại Tật Phong trong. Hô hô, Tật Phong gào thét thổi tan Đàm Vân bạch phát che khuất hai mắt, lại không cách nào che chắn hắn ánh mắt trong sát ý, trong não hải quanh quẩn lấy kia thái thượng thánh lão, bị Đàm Vân giữa lúc giơ tay nhấc chân diệt sát một màn, vây quanh Đàm Vân trong đó 90 danh đạo tổ cảnh thất trọng trở xuống cao tầng, toàn thân phát run, ánh mắt chung lưu lộ ra không cách nào kiềm chế vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vạn vạn không ngờ đến, đạo thánh cảnh ngũ trọng Đàm Vân, vượt cấp thực lực càng như thế cường đại, nơi xa quan chiến Phú Sát Thục, ánh mắt trong cũng là bộc lộ ra chấn kinh chi sắc, âm thầm quyết định Đàm Vân hôm nay phải chết, không thì, sẽ hậu hoạn vô tận. Ngoại trừ nhị cung phụng bên ngoài, tất cả mọi người lui lại, theo đại cung phụng ra lệnh một tiếng, ngoại trừ nhị cung phụng bên ngoài, vây quanh Đàm Vân 127 danh cao tầng, trong lòng run sợ bắt đầu lăng không lui lại. Hồng Mông Thần Đồng, trong lúc đó, Đàm Vân đồng khổng trong bắn ra ra yêu dị hồng mang, thời khắc chú ý Đàm Vân Phú Sát Thục nghiêm nghị nói, hắn muốn thi triển đồng thuật, tất cả người đều nhắm mắt. Nghe lời, đại cung phụng, nhị cung phụng vội vàng nhắm mắt lại, khi đó, Đàm Vân nguyên địa lăng không uốn lượn, quét mắt một vòng các vị cấp cao, bỗng nhiên khi đó, trong đó 126 danh cao tầng nhắm mắt không kịp trở nên thần sắc ngây dại ra. Hồng Mông Thần Bộ, siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc lăng không lấp lóe Đàm Vân, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, cho nên giống như là 126 cái hắn đồng thời xuất hiện tại 126 thân người trước.

Oanh oanh, trong chốc lát, Đàm Vân lại rút phát nổ 69 đạo ma thiên kiếm quang, đồng thời, Đàm Vân rõ ràng phát hiện, phá ma chấn hồn tiên trở nên ảm đạm xuống, tiên thân trên xuất hiện mấy chục cái khe, phảng phất tùy khi đó đứt gãy. Ầm ầm ầm ầm, Đàm Vân không ngừng vung vẩy phá ma chấn hồn tiên, thi triển Hồng Mông thần bộ, hốt hoảng tránh qua thừa hạ 30 nói ma thiên kiếm quang, mang theo đột nhiên sụp đổ hư không, hướng trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm rút đi. Ông, lệnh Đàm Vân không kịp chuẩn bị là, hắn vốn cho rằng uy lực nhỏ nhất trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm, uy lực lại là mạnh nhất, đen nhánh thần kiếm bên trong vẻn vẹn chỉ là tuôn ra khí tức lại khiến cho Đàm Vân trong tay phá ma chấn hồn tiên hiện đầy từng vết nứt. Thật mạnh, Đàm Vân nghĩ đều không nghĩ, lập tức quay đầu trốn liễu hắc thần kiếm, đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại, theo phú sát thục gầm lên giận dữ, trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm, bỗng nhiên hướng Đàm Vân lăng không chém tới. Theo thần kiếm tản ra khí tức, Đàm Vân liền có thể phán đoán, chính mình mặc dù có Hồng Mông đạo giáp hộ thể, chốc lát bị chạm trong cũng biết giáp hủy người vong, Đàm Vân tiểu nhi, cái này thứ ngươi nhất định phải chết, ha ha ha, a ha ha ha, phú sát thục tiếng cười to trong, trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm đã xuất hiện ở Đàm Vân 10 vạn trượng chỗ. Chết chắc ta nhìn chưa hẳn, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thi triển không gian tù lung, lập khi đó, toàn bộ Hồng Mông hư không trống rỗng ở giữa vạn vẹo, một cỗ cực kỳ cường hoành bó buộc lực cắn nuốt toàn bộ kiếm trận. Trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm đột nhiên trì trệ, Đàm Vân đã lăng không lui lại đến mấy vạn tiên dặm ngoài, người không gian tù lung uy lực làm sao mạnh như thế đại, đen nhánh thần kiếm bên trong truyền ra phú sát thục khó có thể tin thanh âm, hắn điều khiển thần kiếm dãy thoát về sâu tốc độ vậy mà biến chậm gấp 3. Ầm ầm, Hồng Mông hư không bỗng nhiên sụp đổ, như núi cao Đàm Vân, xoay tay phải lại, dài đến 60 vạn trượng thất thải thần mâu đương nhiên trong tay trống rỗng mà ra, cầm trong tay thất thải thần mâu, cực tốc xuyên qua trong không gian tù lung, vung lên thần mâu không lưu dư lực hướng đen nhánh thần kiếm trên nện xuống. Siêu, đen nhánh thần kiếm tức sẽ bị nện trong khi đó, phú sát thục tử vong chí cao đạo tổ hồn trốn ra thần kiếm, cực tốc chui vào bị hộ thể quang mạc bao phủ bản thể bên trong, đang, kim thiết gặp nhau âm thanh trong tia lửa tung tóe, thất thải thần mâu đập trúng trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm cuồn cuộn trong bị đập bay, mà cái này khi đó, không gian tù lung thần thông thời gian đến biến mất. Sát Đàm Vân thét dài một tiếng, như núi cao thân thể bên trong đã tuôn ra bàng bạc 11 loại nói thánh lực lượng, siêu siêu siêu, hiu hiu hiu, Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu, từ hư không trung cực nhanh di chuyển, múa ra một lời nói huyền ảo khó lường quỹ tích lập khi đó, Hồng Mông hư không bị kia hoa mỹ thất thải quang mạc bao phủ. Bất hủ thần mâu quyết 36 thức mâu tuyệt sát, trong khoảnh khắc Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu từ hư không trong tốc độ bạo tăng, như đồng 36 cái Đàm Vân, hướng phú sát thục đánh tới. Xẹt xẹt, Hồng Mông hư không trong diễn sinh ra một lời nói khoảng cách vết nứt không gian, nhưng gặp 36 cái Đàm Vân cực tốc trùng điệp, mỗi tầng chồng một thứ, hộ thể quang mạc trong thất khiếu chảy máu phú sát thục lại cảm đến Đàm Vân khí tức cường đại một phần. Lúc 36 cái Đàm Vân tàn ảnh cực tốc trùng điệp về sâu vẻn vẹn là Đàm Vân thể nội bộc phát ra khí tức lại khiến cho phú sát thục hộ thể quang mạc kịch liệt lay động, phảng phất tùy khi đó sẽ vỡ tan. Xem ra là đến liều mạng thời điểm, phú sát thục đục ngầu hai mắt chung lưu lộ ra một vệt kiên quyết thầm nghĩ, các con, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn xem đi, hôm nay vi phụ cho dù giao ra nhục thân bị hủy đại giới, cũng phải vì các ngươi báo thù. Giờ khắc này, phú sát thục quyết định thi triển chính mình đòn sát thủ, cũng là Đông Châu thần thuật trong mạnh nhất đại thần thông, nhục thân tế kiếm, hồn kiếm hợp nhất, lúc thần thông, liền tại lấy triệt để tổn hại nhục thân, đem đổi lấy gấp 3 thực lực, hiển nhiên là giết địch 1000 tự tổn trăm thần thông. Cho dù hắn sát Đàm Vân, hắn cũng biết nhục thân bị hủy, chỉ có tử vong chí cao đạo tổ hồn chuyển thế trùng sinh, hoặc giả đoạt xá hắn thân thể người, khả năng phục sinh, nhưng là đối với phú sát thục mạnh như vậy giả mà lời, hắn ninh thế chuyển thế trùng sinh, cũng sẽ không đoạt xá hắn thân thể người. Bởi vì đoạt xá tới thân thể, cùng mình công pháp, thể nội cải tạo gân mạch, ngũ tạng lục phủ các loại đều không cùng nhau đồng, sẽ khiến cho chính mình tu vi vừa rơi xuống thiên trượng, đương nhiên trừ phi có thể tìm đến một bộ cùng mình tổn hại nhục thân, cực kỳ xứng đôi thân thể ngoại trừ. A hát, một cái cực kỳ thảm liệt thanh âm, truyền vào Đàm Vân tai trong, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp đen nhánh hộ thể quang mạc bên trong, phú sát thục thân thể thiêu hủy. Mà phú sát thục tử vong chí cao đạo tổ hồn thì thoát ly bản thể, lơ lửng tại bản thể trên không, theo phú sát thục bản thể tự thiêu, một cỗ năng lượng bàng bạc chui vào phú sát thục tử vong chí cao đạo tổ hồn bên trong. Trong chớp mắt, phú sát thục nhục thân biến mất chỉ là hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, mà hắn tử vong chí cao đạo tổ hồn thì cơ hồ biến thành thực chất. Đàm Vân tiểu nhi, ngươi làm cho bổn tông chủ nhục thân tế kiếm, bổn tông chủ ngươi nhất định phải chết không yên lành. Phú sát thục chí cao đạo tổ hồn, gào thét một tiếng về sâu mang theo đoàn kia nồng đậm huyết vụ xông ra hộ thể quang mạc, chợt như thiểm điện cùng huyết vụ chui vào trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm bên trong, tùy. lấy phú sát thục nhục thân tế kiếm. Bỗng nhiên khi đó, một cỗ lệnh Đàm Vân cảm đến sợ hãi cơn bão năng lượng, đương nhiên thần kiếm bên trong tràn ngập mà ra, cắn nuốt toàn bộ kiếm trận, khiến cho lớn như vậy trận mạc hiện đầy vết rạn. Người cái này bất hủ của thần tộc Dư Nghiệt, đi chết đi. Theo phú sát thục gầm lên giận dữ, trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng Đàm Vân chém xuống, cùng lúc đồng thời thần kiếm khóa chặt lại Đàm Vân. Đàm Vân thể nội điên cuồng đã tuôn ra hồng mông chi lực, nghiêm nghị nói, chiến, cầm trong tay thất thải thần mâu Đàm Vân trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó thi triển 36 thức mâu tuyệt sát hắn, từ hư không cực tốc hóa thành 36 cái Đàm Vân, 16 cái Đàm Vân nắm chặt thất thải thần mâu, mang theo kinh khủng mà hoa mỹ thất thải mâu cực kỳ, hướng chém tới trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm theo nhau mà tới, Đàm Vân thi triển 36 thức mâu tuyệt sát về sâu sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong, ngưng tụ ra 35 chân thân đối địch. Đồng dạng, 36 cái Đàm Vân trong, chỉ cần có một người bị thương, cái khác 35 người cũng sẽ bị thương, cũng nói, thời gian ngắn ngủi bên trong, giống như đồng 36 cái Đàm Vân, hợp chiến phú sát thục. Ầm ầm ầm, nói khi đó trễ khi đó thì nhanh, cái thứ nhất cao đạt 48 vạn trượng Đàm Vân, cầm trong tay thất thải thần mâu, toàn lực quất trong trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm, khi đó, thất thải thần mâu nở rộ ra mâu cực kỳ, trong nháy mắt bị mẫn diệt về sâu hung hăng quất tại đen nhánh thần kiếm bên trên, thương. Khung ầm vang sụp đổ, một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo cắn nuốt hồng mông hư không, ngay sau đó, lớn như vậy hồng mông đồ thần kiếm trận trận mạc, không cách nào tiếp cận kia năng lượng kinh khủng phong bạo, lại từ hư không trong tán loạn ra. Rầm rầm, cái này khi đó, cái thứ nhất Đàm Vân cảm đến một cỗ cuồng bạo khí tức tử vong, theo thần kiếm bên trong dọc theo thất thải thần mâu tràn vào toàn bộ cánh tay phải, lập khi đó, cái thứ nhất Đàm Vân tráng kiện cánh tay phải trên huyết nhục lại bị chấn chóc ra, đồng. Trong lúc nhất thời, còn lại 35 Đàm Vân, cánh tay phải huyết nhục cũng là chóc ra, a hát, cái này khi đó, thần kiếm bên trong truyền ra phú sát thục chí cao đạo tổ hồn tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên nó cũng bị thương tích tiếp. Xuống tới một lát trong, trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm trong phú sát thục chí cao đạo tổ hồn tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, lại là còn lại 35 Đàm Vân, lần lượt lấy không đồng 35 thức mâu quyết đánh vào đen nhánh thần kiếm bên trên. Đen nhánh thần kiếm bị quất bay, mang theo từng đợt bụi bặm, đâm vào phía dưới dãy núi ở giữa, thanh tích thế thấy, trăm vạn trượng thần kiếm trên, nổi lên chiếu chiếu bật bật tinh tế vết rạn, một tia huyết dịch theo thần kiếm bên trong tràn ra. Ông, hư không trong 36 cái bị thương Đàm Vân nhanh chóng trùng điệp, hóa thành một cái Đàm Vân, ầm ầm, sơn băng đất nứt thời khắc, trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm, một bên giữ lại huyết dịch, một bên phóng lên tận trời, cực tốc hướng thông hướng Đông Châu Thần Tông thời không thần môn mà đi. Muốn chạy trốn, Đàm Vân chú ý không trên xóa đi máu trên khóe miệng, thể nội cuồn cuộn hồng mông chi lực tràn vào thất thải thần mâu bên trong, bỗng nhiên khi đó, thất thải thần mâu bên trong quang mang đại thịnh. Cho lão tử lưu lại, Đàm Vân bỗng nhiên tướng thất thải thần mâu ném ra, dài đến 60 vạn trượng thất thải thần mâu quán xuyên hư không, mũi thương cực tốc đâm bên trong trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm chui đuôi. Phanh, rầm rầm, a hát, dầu xem xét thục khàn cả giọng kêu thảm trong, trăm vạn trượng đen nhánh thần kiếm từ hư không trong sụp đổ ra, tiếp theo một cái chớp mắt cực kỳ phiêu miểu phú sát thục tử vong chí cao đạo tổ hồn, lung lay sắp đổ trốn đến thời không thần môn bên ngoài về sâu mở ra thời không thần môn tại. Phú sát thục chí cao đạo tổ hồn trốn vào thời không thần môn sát kia, thi triển hồng mông thần bộ Đàm Vân theo sát mà tới, cái này khi đó, Đông Châu Thần Tông bên trong, thời không thần môn phía dưới tụ tập mấy vạn tên cao tầng và mấy chục ức đệ tử, dầu. Xem xét thục chí cao đạo tổ hồn đáp xuống, cực tốc chui vào một tên nội môn nam đệ tử thể nội chính muốn đoạt xá, khi đó, Đàm Vân vọt vào, bỗng nhiên nếu không tìm thấy, video cần nghe các bạn hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn. Các bạn hãy góp ý những bộ truyện khác để mình làm thêm nha, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cái này khi đó, Đàm Vân cùng Phương Tử Hề lăng không bay thấp tại thời không thần môn phía dưới, Đàm Vân ngang nhìn phú sát thục nói, xuống tới. Là thần sắc đờ đẫn phú sát thục ứng thanh về sâu lại bay thấp tại Đàm Vân trước người, toàn tức Đàm Vân giải trừ hồng mông thần đồng, phú sát thục vừa tỉnh táo lại khi đó, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một cỗ tổ lực cầm cố lại nó, khiến cho không cách nào động đậy, cũng không thể ngôn ngữ, dầu. Xem xét thục ánh mắt chung lưu lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao sợ, Đàm Vân hai mắt sung huyết, lúc ban đầu ngươi sát gia gia của ta, sát tộc ta người khi đó uy phong đi nơi nào, ba, Đàm Vân tiến lên một bước, khống chế hào lực lượng, một nhớ tai quang quất tại phú sát thục mặt bên trên, chỗ. Vị đánh người không đánh mặt, đối với phú sát thục dạng này một cái tung hoành Đông Châu thần vực vô số năm người nói đi, quạt hắn tai quang so giết hắn đều biệt khuất, bị quạt tai quang về sâu phú sát thục ánh mắt trong sợ hãi biến mất chợt, hắn mặt trên gân xanh đá lởm chởm, hung hăng trừng mắt Đàm Vân, như ánh mắt cũng có thể sát nhân, Đàm Vân đã chết ngàn vạn lần. Nổi giận, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lại là một nhớ tai quang quất tại Phú Sát Thục mặt bên trên, ba ba ba, tiếp xuống tới nửa canh giờ trong, Đàm Vân không nói một lời, một mực cuồng rút lấy Phú Sát Thục khuôn mặt thẳng đến đem nó quất hoàn toàn thay đổi, cái này mới dừng lại, Đàm Vân nhìn chằm chằm Phú Sát Thục, nói, ngươi bây giờ trong mắt ta chỉ là một con kiến hôi, chỉ cần ngươi đáp ứng quỳ xuống gọi ta ba tiếng ra ra, ta tựu không giết ngươi, nghe lời, nguyên bản tản ra ăn người ánh mắt Phú Sát Thục, ánh mắt trong tràn đầy cầu sinh dục vọng, cùng không biết Đàm Vân làm như vậy mê hoặc Đàm Vân cánh tay phải vung lên, bó buộc Phú Sát Thục tổ lực liền biến mất, khôi lại tự do Phú Sát Thục, bật thốt lên mà ra, chuyện này là thật, lão tử nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, Đàm Vân nói. Người không giết ta kia Phương Tử Hề có thể hay không sát ta, Phú Sát Thục hỏi nói, Phương Tử Hề lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi có thể dựa theo Đàm Vân yêu cầu làm, ta cam đoan không giết ngươi. Nghe xong, Phú Sát Thục chất vấn nhìn xem Đàm Vân, chỉ cần ngươi thề ta cứ dựa theo ngươi nói làm, không không không, Đàm Vân lắc đầu, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách, ta đếm tới ba, ngươi như không chiếu vào làm, ta lại lăng trì ngươi. Nói xong, Đàm Vân lạnh lùng nói, một Phú Sát Thục mặc dù không biết Đàm Vân đến tột cùng trong hồ lô chứa cái gì dược, thế hiện tại chịu nhục là chính mình duy một hy vọng sống sót. Hai, Đàm Vân vừa mới mở miệng, Phú Sát Thục quyết tâm liều mạng, hai đầu gối uốn lượn, quỳ tại trước mặt hắn, cúi đầu hô nói, ra ra, ra ra, ra ra. Thành âm quá nhỏ, cho lão tử to hơn một tí, Đàm Vân nói, ra ra, ra ra, ra ra, Phú Sát Thục nhẫn thụ lấy khuất nhục, lớn tiếng nói, tôn tử, ra ra rất hài lòng, ngươi cũng có thể đi, Đàm Vân giống như cười mà không phải cười nói, Phú Sát Thục sau khi đứng dậy, mang theo sợ hãi cùng vui sướng, phóng lên tận trời, lơ lửng tại thời không thần môn trước mặt. Phú Sát Thục nhìn xuống Đàm Vân nói, cái này thời không thần môn cấm chế trận văn ngươi cải biến qua ta không cách nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.